Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì cũng đều không giấu được, lần này miệng lại đóng rất chặt. Hàn Tăng, cậu phụ trách cùng một tuyến với tôi, phải chú ý an toàn. Cậu cũng vậy đấy. Hàn Tăng cũng không lộ ra chút ý tứ. Tổng các đoán được Trần Đông Kình vừa rồi đã dặn dò hắn thời gian với địa điểm giao dịch, ngay cả Hàn Tăng cũng không được nói ra, chỉ có một mình hắn biết. Chắc hẳn lời này cũng nói giống như vậy với Hàn Tăng. Một khi chuẩn bị tiết lộ ra ngoài, đây chính là phải rơi đầu. Hàn Tăng ngồi trên xe nhưng vẫn là có chút không nhịn được. Nội gián trong này đều đã chết hết, Kình thiếu còn dàn xếp thần bí như vậy, muốn chúng ta chịu trách nhiệm mỗi một địa điểm giao hàng riêng rẽ, tôi thật là không hiểu nổi. Nếu cậu sớm hiểu ra được, hôm nay ngồi ở trên cái ghế này phải là cậu đấy. Tổng các thờ ơ trả lời một câu. Tổng các là do dự, sự việc lần này rất quan trọng, hắn nhất định phải mau chóng xin chỉ thị của cấp trên. Mà tin tức bên kia đưa ra là bất luận như thế nào cũng phải ngăn cản giao dịch lần này tiến hành. Cấp trên đã nhận được tin, mức giao dịch lần này là khổng lồ, tuyệt đối không thể để Trương Đông Kình mang về một khoản mua bán này được. Nhưng nếu như hắn có một chút dục dịch mà nói, Trương Đông Kình sẽ lập tức phát hiện ra hắn là nằm vùng. Đây rõ ràng là điều kiện tốt nhất anh dùng để dẫn dụ cảnh sát. Một ngày trước khi làm nhiệm vụ, Tống Các hẹn Hàn Tăng ra quán bar uống rượu. Hàn Tăng chỉ vào hai chai rượu. Rạng sáng nay liền phải lên đường, cậu còn gọi ta ra đây sao? Tống Các giả vờ như không nghe thấy nửa câu đầu. Hàn Tăng không cẩn thận một cái liền tiết lộ thời gian của mình. Tới đây không phải là sợ một đi không trở về sao? Huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy. Hàn Tăng hướng bả vai hắn nặng nề vỗ xuống. Cậu từ trước đến nay đều tỉnh táo. Tỉnh táo cũng biết sợ chết đấy. Hàn Tăng uống hai hớp rượu. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều giống như đi một vòng qua quỷ môn quan. Huynh đệ, hy vọng ngày mai chúng ta còn có thể gặp nhau. Tôi không còn gì vướng bận nữa. Nếu phải chết thì tôi được đi xuống gặp Lý Đan sớm hơn một chút. Hàn Tăng xì miệng. Bớt nói mấy lời xui xẻo này đi. Tàu Các rút ra bao thuốc lá đưa cho Hàn Tăng. Hai người ngồi cạnh nhau hút thuốc. Tàu Các đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Mặc dù Kình thiếu bảo chúng ta lúc làm nhiệm vụ không được liên lạc, nhưng mà... Tổng các đưa một cái điện thoại di động cho Hàn Tăng. Cậu mang nó theo, nếu như lúc gặp nguy hiểm lập tức gọi điện thoại cho tôi. Hàn Tăng cầm lấy di động, nhìn thấy phía trên chỉ có một số điện thoại. Chúng ta sẽ dùng cái này để liên lạc sao? Được, nếu như cậu gặp nguy hiểm người cũng sẽ gọi điện thoại cho tôi. Được được. Hai người chạm cốc một cái. Tâm tình Tổng các phức tạp, đem rượu trong cốc một hơi cạn sạch. Trong điện thoại hắn đưa cho Hàn Tăng có trang thiết bị theo dõi mới nhất. Chỉ cần Hàn Tăng mang theo bên người, cảnh sát lập tức liền có thể tìm tới địa điểm giao dịch. Tàu Các dùng sức bóp tắt thuốc lá, tâm tình càng phát ra phức tạp. Hai bên đều là rạng sáng xuất phát, cùng với đám thuộc hạ canh chuẩn thời gian. Tàu Các ngồi vào trong xe. Hắn không giống Hàn Tăng không có động não như vậy. Hành động này của Đông Kình rõ ràng đã hoài nghi đến hai người bọn hắn. Chỉ là cụ thể là ai có lẽ còn cần xác định rõ. Lần này Tống Các không có cách nào gạt mình ra ngoài, nhưng ít nhất hắn còn có thể kéo Hàn Tăng vào theo. Nếu như vậy, hắn không bị bại lộ, khả năng bị dò xét tương tự còn có thể tiếp tục. Đoàn xe rất nhanh đi đến địa điểm giao dịch. Tống Các theo đám người đi vào, bên này tiến hành vô cùng thuận lợi. Lúc Hàn Tăng gọi điện thoại tới, Tống Các bên này cũng đã gần kết thúc. Tống Các, mau tới cứu tôi bị kẻ khác mai phục. Trong điện thoại truyền đến âm thanh kịch chiến. Cậu mau dẫn người đến đây. Hàn Tăng đem địa chỉ cụ thể nói cho hắn biết. Tàu Các cúp điện thoại, ánh mắt dung nhập vào bóng đêm hắc ám. Nếu như Hàn Tăng chết, chuyện này ngược lại kết thúc mỹ mãn. Đến lúc đó Trương Đông Kình nhất định sẽ cho rằng Hàn Tăng chính là nội gián. Tàu Các vội vàng gọi điện, nghĩ đến mấy năm này cùng nhau làm việc, Hàn Tăng đã từng cứu mạng hắn, càng chân tâm thật ý coi hắn là anh em huynh đệ ruột thịt mà bảo vệ. Tàu Các do dự một hồi, vẫn là lên xe gọi thuộc hạ đến cứu viện. Đuổi tới chỗ của Hàn Tăng, Tổng các cho tủ hạ bọc bánh hai bên. Hắn cũng không lập tức hành động. Lần này lực lượng cảnh sát vây quét rất đông. Vì cứu Hàn Tăng, Tổng các chỉ có thể nghĩ đến biện pháp kia. Hắn giơ ra một bộ đàm điện thoại. Đây chính là phương tiện liên lạc duy nhất của hắn với cấp trên. Tổng các thở dịp, người khác không chú ý, lặng lẽ đi vào khu rừng bên cạnh. Không lâu sau, tên cảnh sát vừa nãy còn cầm chiếc loa to kêu gọi đầu hàng đi tới phía sau hắn. Tổng các xoay người. Đội trưởng Cao, chào ngài. Tôi là số hiệu 774. Nói đến nước này đối phương tất nhiên tự hiểu. Tôi vừa nhận được điện thoại của cấp trên. Sau nhiệm vụ lần này cậu cứ trở về đội đi. Trần Đông Kình bên kia đã sớm nghi ngờ cậu rồi. Tôi còn muốn thử lại. Huống hồ đối tượng Trần Đông Kình hoài nghi không chỉ có mình tôi. Cho nên tôi có một yêu cầu. Hy vọng ngài có thể nới tay buông tha Hàn Tăng bên trong. Hai người chúng tôi khi trở về hắn có thể che chở cho tôi. Tình báo của trên Đông Kình bên kia cho biết không chỉ dừng lại đêm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net